giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 885, sao hay chăng? Gocchuyenaudio.com. Không biết từ bao giờ cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè đã từ từ lắng xuống, đêm ở biệt thự trên núi, trời trở nên mát mẻ hơn một chút. Dư Nhân nằm trên chiếc nôi tựa ngoài trời, nhìn lên những ngôi sao sáng trên đầu đang đuổi theo mặt trăng sáng. Dư Tiền, cậu nói xem, tôi là ngôi sao hay? Dư Nhân đột nhiên quay đầu lại, bên cạnh với ánh mắt khó hiểu. Dư Tiền nhìn lên vầng trăng sáng, cô đơn, lạnh lùng và cao quý. Cậu chủ, cậu là ngôi sao? Tại sao? Ông chủ đã từng nói, mỗi người chúng ta sau khi chết sẽ trở thành một ngôi sao, soi sáng con đường phía trước cho những người phía sau. Cậu chủ là ngôi sao sáng nhất, Dư Tiền nghiêm túc nói. Còn Chiến Hàn Quân, cậu nghĩ anh ta là người như thế nào? Dư Nhân hỏi, Dư Tiền cau mày tự hỏi hôm nay dây thần kinh của cậu chủ bị co giật hay sao, sao lại hỏi những câu kỳ lạ này? Những người lạnh lùng như Chiến Hàn Quân, luôn xa cách người khác cả ngàn dặm, chỉ sống trong sự cô đơn mãi mãi, dĩ nhiên là mặt trăng. Dư Tiền nói, Dư Nhân gục mặt xuống có chút không vui, nhưng ngôi sao đuổi theo mặt trăng, cậu cho rằng tôi sẽ đuổi theo anh ta sao? Lời nói của anh ta đầy không khuất phục với Chiến Hàn Quân. Dư Tiền khẽ giật mình, hai, cậu chủ, đây chỉ là một phép ẩn dụ mà thôi, không thể coi là thật được. Cậu chủ phụ trách chuyện sống chết của tất cả mọi người, kể cả Chiến Hàn Quân cũng do cậu làm chủ, cậu đuổi theo anh ta làm gì chứ? Dư Nhân gật đầu hài lòng. Mà này, cậu đã làm xong thẻ bài sinh tử cho nhiệm vụ này rồi à? Chuyển chủ đề, bỗng Dư Nhân tức giận nhìn Dư Tiền. Tại sao tôi lại cảm thấy cậu không quá quan tâm đến nhiệm vụ lần này thế? Dư Tiền bày ra vẻ mặt bị oan. Cậu chủ, ngày hôm qua thần ẩn sứ giả đã tới đây. Hai ngày nay cậu bận rộn chuẩn bị quà cho nhà họ Nghiêm, tôi không dám quấy rầy cậu. Dư Nhân giơ tay gõ vào sau đầu Dư Tiền, cậu không biết chuyện gì là quan trọng và chuyện gì không quan trọng sao? Dư Tiền vẻ mặt chua xót nói, cậu chủ, ông chủ đã nói, mọi chuyện đều là chuyện ầm thường nếu so sánh với việc cậu theo đuổi vợ. Dư Nhân đột nhiên nói, không phải chỉ là tìm vợ sao? Khó như vậy sao, không biết anh ta đang nghĩ gì nữa, khuôn mặt đẹp trai đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, khóe môi anh ta nhếch lên. Hôm nay, Nghiêm Linh Trang đã gọi tôi là Dư Nhân, cô ấy cũng trở nên dịu dàng và ân cần khi nói chuyện với tôi đã từng thích bộ dạng giận dữ của cô ấy. Bây giờ tôi phát hiện ra, bộ dạng dịu dàng của cô ấy càng khiến trái tim tôi rung động hơn. Dư Tiền nhìn vẻ mặt si mê của Dư Nhân, thận trọng nhắc nhở. Cậu chủ, cậu có muốn xem thẻ bài sinh tử do thần ẩn sứ giả làm không? Dư Nhân bị cắt ngang, không nói gì trừng mắt nhìn Dư Tiền. Sau đó anh ta đứng dậy khỏi ghế võng, thu dọn quần áo rồi đàng hoàng bước ra phía sau biệt thự. Sân sau của biệt thự là một tòa tháp cũ. So với những mẫu biệt thự hiện đại phía trước thì đây là hai phong cách khá khác biệt, những công trình trúc với quy mô khác nhau tạo cho người nhìn sự ấn tượng mạnh mẽ. Mặt trước tươi sáng và thư thái, còn mặt sau thì trầm thấp và u tối. Sau khi Dư Nhân bước vào tòa tháp, các dãy đèn cảm biến bên trong sáng lên. Có một lễ đài ở phía trước, nhưng nó là dành riêng cho thần chết, gocchuyenaudio.com. Bên dưới lễ đài là ngôi mộ, bên trong là một sa bàn với những tấm bia mộ lát mỏng đồng tâm được đặt trên đó, nhưng có bốn tấm bia mộ được thắp sáng, bên trên là các thông tin về những người đã khuất ở thôn Minh Nguyệt và ảnh những người đã khuất. Các bia mộ khác đều để trống, tấm bia mộ mỏng này còn được gọi là thẻ bài sinh tử. Một khi tên của họ được khắc và cảm vào sa bàn, có nghĩa là thời gian sống của người đó chỉ còn nhiều nhất 3 tháng. Cách chương.